Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1912. Khóc chuyện audio.com. Một tiếng này thanh âm thiếu niên, bưng được là sạch sẽ êm tai, lại làm cho Trầm Mộc Bạch cả người nổi da gà lên. Cô vội ý thức há mồm liền kêu, còn không có kêu ra miệng, liền bị đối phương bịt miệng lại. Khí tức ấm áp nhào tập mà đến, thê chủ làm sao luôn luôn thấy ta liền sợ. Rõ ràng còn là bộ dáng ban đầu, khí tức lại đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ngâm ngâm ý cười, tóc gáy dựng đứng, a, Trầm Mộc Bạch liều mạng tránh ra khỏi hắn, không ngừng giãy giụa lấy. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi lưu tại bên người bổn vương mục tiêu lại là cái gì? Tân Tuyết Nguyên gông cùm xiềng xích ở cái cằm nữ tử. Cười hì hì nói. Thê chủ cảm thấy là gương mặt hiện tại này của ta đẹp mắt. Hay là ta bộ dáng vốn có đẹp mắt, tiểu công tử áo trắng mặc dù xinh đơn bạc thanh tú. Nhưng lúc này khí lực thế nhưng là một chút cũng không nhỏ. Nào còn có bộ dáng ngày bình thường yếu đuối. Trầm Mộc Bạch không muốn đáp lại, đối phương cũng không ra gì để ý, chỉ là nói khẽ. Nhìn đến thê chủ hiện nay cũng không muốn nhìn thấy gương mặt này. Nói xong, hắn liền cong cong khóe môi, tiểu công tử áo trắng không cần trong chốc lát, liền trở thành thiếu niên hôm đó tại trong Di Lục Viện. Trầm Mộc Bạch giật mình kêu lên, không phải cô nhát gan, mà là ai nhìn thấy một cái thiếu niên ốm yếu đơn bạc chớp mắt trở nên hình thể thon dài thẳng tắp. Còn biến một cái bộ dáng, cũng sẽ không tốt đi nơi nào, nữ tử có chút trọn tròn con mắt. Lại là giật mình lại là bị dọa lui về phía sau mấy bước. Tân Tuyết Nguyên đưa cô đặt ở dưới thân, ngoác ngoác bờ môi nói. Thê chủ có thể có cái gì muốn hỏi ta? Chấm, Trầm Mộc Bạch nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi ngươi ngươi, biết yêu thuật, trời ạ, hệ thống không có nói cho cô cái thế giới này còn chơi như vậy. Thiếu niên khẽ cười một tiếng, mặt yêu nghiệt cực kỳ đẹp mắt đến cực điểm. Đôi mắt liễm diễm, thần lộc cốc cốc chủ, chẳng qua là dùng cổ thuật mới biến thành bộ dáng bây giờ này. Thê chủ chớ sợ, Trầm Mộc Bạch nào biết được đây là cái địa phương quỷ quái gì. Nhưng vẫn là chết vì sĩ diện nói, ngươi tới vương phủ có mục tiêu gì? Tân Tuyết Nguyên a, một tiếng, ngay từ đầu muốn hướng vương ra đòi hỏi một kiện đồ vật. Bây giờ không muốn, tâm tình của hắn rất tốt nói. Ta muốn thê chủ liền đủ, im ngay, Trầm Mộc Bạch quát, bổn vương là vương gia Bắc Khuynh Quốc, vương gia lại như thế nào? Thiếu niên nhìn chằm chằm cánh môi đỏ bừng của cô, chỉ cần ta muốn, liền không có ta không lấy được. Trầm Mộc Bạch thật muốn phi hắn một mặt, nhưng cũng không có cơ hội này, bởi vì ở giây tiếp theo, miệng cô liền bị ngăn chặn, nói đúng ra, là Ân Tuyết Nguyên không quan tâm mút cắn vào đến. Giống hắn phong cách làm việc người này, chưa bao giờ theo lẽ thường ra bài. Muốn làm liền làm, so tại lần trước Di Lục Viện kỹ xảo phải tốt hơn nhiều. Trầm Mộc Bạch bị hôn đến đầu óc choáng váng, thở hổn hển không thôi. Bổn vương thực sự là mắt bị mù. Cô lau môi, tức giận nói, thật đúng là nói tâm địa ngươi thiện lương. Khắp nơi vì bản vương suy nghĩ, Tân Tuyết Nguyên nghiêng mặt nhìn cô. Bất quá là thiện lương thôi. Chuyện này có đáng gì? Thê chủ nếu là thích ta thiện lương, thích ta đơn thuần ốm yếu, cái kia ta liền ngày ngày làm cho nàng xem cũng được. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm hắn thật là không biết xấu hổ. Bổn vương ưa thích là một tâm thuần chân, mà không phải như ngươi bạch liên hoa loại này. Thiếu niên cười không ngớt nói. Thế gian nào có cái gì thuần chân chi tâm? Người từ trước đến nay thiên sinh ích kỷ, làm việc thiện lại có gì khó? Trầm Mộc Bạch, vậy ngươi vì sao muốn đem Thủy Yên bọn họ đều đuổi đi? Tân Tuyết Nguyên cười không ngớt nói. Bọn họ giống như muốn thê chủ, ta không giết chính là tốt rồi. Trầm Mộc Bạch, à, vậy ngươi rất hiền lành. Cách chương.